Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, phải quản lý tốt mình tay a. Ngươi đang làm gì? Ngay tại video văn kiện bị biên tập thành công. Theo sau Suzuha đang chuẩn bị gửi đi đến chính mình hòm thư thời điểm. Ở sau lưng của nàng vang lên một cái thanh âm sâu kín. Làm nàng xoay người đằng sau trong nháy mắt, thấy được lúc này mặt so với nồi sắt còn muốn đen khuôn. Mặt, lưu lại làm kỷ niệm mà, mặc dù nội tâm rất nói láo. Nhưng là Suzuha biểu thị ở thời điểm này thái độ nhất định phải kiên quyết cùng cương ngạnh. Tốt nhất còn có thể trả đũa. Không phải vậy chờ đợi chính mình hậu quả thế nhưng là rất thê thảm. Ha ha ha, nếu như không muốn ngày mai tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình biến thành tóc húi cua. Ta khuyên người vẫn là đem trên máy vi tính đồ vật xóa bỏ. Một bên hoạt động mình tay, Aki Tomoya một bên âm trầm nói. Chính là biến thành chọc đầu cũng không quan trọng a. Chỉ cần Tomoya Kaka cho phép ta thu thập vật này. Nhìn xem Aki Tomoya, Suzuha không khỏi đứng lên, theo sau chặn máy tính, sau đó một cái tay đặt ở phía sau lặng lẽ làm lấy tiểu động tác. Ngươi cho rằng ta mù sao? Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là minh ngoan bất linh, Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi tựa như là hổ đói vồ mồi đồng dạng hướng phía nàng đánh tới. Lấy hắn lúc này linh mẫn trình độ, theo lý mà nói muốn một phát bắt được Suzuha là rất đơn giản. Dù sao từ lực thể mẫn tới nói hắn đã không tính là người bình thường. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Suzuha nâng như cũ là linh hoạt lóe lên động tác của hắn. Làm người tương lai, mặc dù cái này Suzuha không giống như là anime bên trong đồng dạng trải qua chiến tranh hoặc là nói là chống lại. Nhưng là có thể một người đi vào thời đại này còn để cho mình người nhà yên tâm. Vẫn là có chỗ đặc biệt. Tại trải qua tương lai khoa học kỹ thuật phụ trợ huấn luyện. Không mang theo vũ khí nàng có thể một người đối phó Alpha cùng Beta tuyến Suzuha cộng lại. Nếu là mang theo vũ khí, có thể nói là càng thêm kinh người. Bất quá cũng may thư phòng mặc dù tương đối lớn. Nhưng lại cũng liền nhiều như vậy có thể chạy trốn tránh né địa phương. Mặc dù Suzuha rất linh mẫn, nhưng là vẫn bị Aki Tomoya vây lại trong góc tại cái này thời điểm mấu chốt. Suzuha lại còn tại chạy trốn quá trình bên trong không ngừng đánh máy tính đạt tới truyền thâu mệnh. Lệnh, nhìn xem bên trong nơi hẻo lánh Suzuha cùng trên máy vi tính truyền thâu hoàn thành nhắc nhở. Aki Tomoya không khỏi hung tợn nhìn xem nàng. Mật mã là cái gì sao? Đem Suzuha Kabeden đến trên tường. Aki Tomoya hai tay bắt lấy nàng hai cái cánh tay. Sau đó hung tợn hỏi. Hết hy vọng đi. Chỉ có chiến tử chiến sĩ. Không có tùy ý tiết lộ cơ mật chiến sĩ. Nói cùng ngươi là chiến sĩ đồng dạng. Nhìn xem lúc này Suzuha dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi áp giải nàng, đưa nàng đặt tại trên ghế salon. Mặc dù bây giờ ta không phải, bất quá tại cái khác thế giới bên trong ta không hề nghi ngờ chính là một tên kiên định chiến sĩ. Cho nên tại các nàng tư tưởng dẫn đạo dưới, ta là sẽ không bán rẻ bí mật của mình. Nhìn xem lúc này bị đặt tại trên ghế salon vẫn như cũ là kiên trì ý mình Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi điều chỉnh một cái tư thế ngồi theo sau dùng một cái tay đè xuống nàng hai. Cái cánh tay, tại ta quê quán, không nghe lời hài tử nhưng là muốn bị đánh cái mông nha. Người lớn như vậy hẳn là sẽ không hy. Vọng đang bị người giống như là tiểu hài tử đồng dạng đặt ở trên đùi sau đó hung hăng đánh đòn đi. Nghe được, Aki Tomoya lời nói. Amon Suzuha không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong, là hắc lịch sử trọng yếu, vẫn là cái mông trọng yếu. Vấn đề này mười phần nghiêm túc, là một vĩ đại chiến sĩ. Suzuha biểu thị nếu như còn có sợ hãi đồ vật, đại khái chính là bị người đánh đòn đi. Đại khái là bởi vì cái này địa phương là trên người nàng tương đối mẫn cảm địa phương một trong. Tại tăng thêm lúc này là Aki Tomoya động thủ, đoán chừng cảm giác sẽ rất kỳ quái. Vạn nhất nhịn không được làm gì gì đó sự tình, phát ra thanh âm kỳ quái, vậy thì không phải là thu thập Tomoya KKH lịch sử, mà là tự bảo xe tải a. Một bên là yêu thích, một bên là bức hiếp, mình rốt cuộc cần phải lựa chọn cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, Suzuha không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong. Nhìn xem lúc này Suzuha dáng vẻ, Aki Tomoya cho là mình bắt lấy nàng bím tóc, kết quả là liền âm trầm cười cười, sau đó cao cao giơ lên chính mình bàn tay, hung hăng đánh vào trên mông đít nàng. Bất quá ngay tại Aki Tomoya tay chạm đến nơi nào đằng sau, cảm thụ được trên tay mình xúc cảm, hắn cảm giác mình là một cái chuyện ngu xuẩn. Ea, nương theo lấy Suzuha có chút kỳ dị rên rỉ, Aki Tomoya càng thêm cảm giác chính mình vừa vặn đầu bị lừa đá. Mặc dù từ bối phận trên tới nói, Suzuha là cháu gái của mình, nhưng là hai người không có chút nào quan hệ máu mủ. Hiện tại niên kỷ còn tạm được lớn, mà chính mình lại làm ra loại chuyện này. Chẳng lẽ chính mình thật là cái đồ biến thái? Nhìn xem lúc này ánh mắt mê ly, sắc mặt có chút đỏ bừng Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi âm thầm nghĩ tới. Bất quá không thể tại dạng này phát triển tiếp. Thư phòng thế nhưng là một cái bình dân địa điểm. Tại Aki Tomoya trong trí nhớ, ngoại trừ Megumi, Aoyama, Sebas bên ngoài, lúc này ở trong phòng Michiru, Utaha học tỷ cùng Iriri nếu là đi vào nơi này thế nhưng là cũng sẽ không gõ cửa. Lúc này loại trạng thái này nếu như bị bọn hắn thấy được, đoán chừng hình tượng của mình đoán chừng sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Nhưng là, liền bộ dạng như vậy buông ra Suzuha, Aki Tomoya cũng có chút không có cam lòng. Dù sao vật kia thế nhưng là chính mình trong cả đời nhất đen lịch sử. Liền bộ dạng như vậy đặt ở Suzuha trên tay, hắn sẽ có loại ăn ngủ không yên cảm giác. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mật mã là sao lóa. Tomoya Kaka, có thể trước đem tay của ngươi buông ra sao? Cảm thụ được trên người mình cảm giác kỳ dị, Suzuha cố nén phát ra thoải mái rên rỉ âm thanh. Sau đó ánh mắt mê ly nhìn qua Aki Tomoya nói ra. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mặc dù Aki Tomoya suy nghĩ rất nhiều, nhưng là tay lại một mực đặt ở Suzuha trên mông. Hơn nữa đang suy tư vấn đề thời điểm hắn còn có chút không thành thật. Bởi vì xúc cảm vấn đề hắn sẽ vô ý thức nhào nặn Aki Tomoya thề. Cái này thật là vô ý thức. Nguyên bản nơi đó chính là Suzuha mẫn cảm địa phương. Lúc này ở đi qua Aki Tomoya như thế một làm, càng thêm không nhịn nổi. Thật có lỗi, trong nháy mắt, bởi vì Suzuha lời nói, Aki Tomoya không khỏi biến đổi luống cuống tay chân. Nhìn xem lúc này Amon Suzuha thần sắc, Aki Tomoya do dự một chút, cảm giác lúc này không nên nói thêm cái gì. Tất cả mọi người cần lãnh tĩnh một chút. Thế là hắn chậm rãi xóa bỏ tại Suzuha trong email video. Theo sau thở dài một hơi. Bất quá khi nhìn đến trên ghế salon Suzuha thần sắc, hắn lại bắt đầu nhức đầu. Thật vất vả trấn an Aoyama, hiện tại lại tới cái Suzuha. Hôm nay đến cùng là tự mình xui xẻo thời gian vẫn là may mắn thời gian a. Vừa vặn mình làm sự tình, nếu như nói cho Utaha học tỷ bọn hắn, đoán chừng các nàng chọn trước tiên báo cảnh đi. Làm Suzuha thật vất vả chỉnh lý tốt chính mình tình cảm, cố gắng để cho mình khuôn mặt biến đổi giống như trước đây sáng sủa thời điểm. Ánh vào trước mắt nàng chính là Aki Tomoya, hèn mọn, mặt cùng dáng tươi cười. Trong nháy mắt, nàng cảm giác mình đã bị kinh hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.